Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, xét đánh sứ. Bầu trời trăng, lợi dụng mỏng dây cung tiến hành hai giai đoạn công kích. Trước dùng mảnh dây cung đem mục tiêu cố định tại không trung. Lập tức tiến hành tần số cao liên tục cắt chém, có thể cho mục tiêu tạo thành tổn thương cực lớn. Tại không cố định vật thể khu vực không thể làm cho dùng. Giá cả, 80 mai vàng khô lâu tệ. Lão bản nương gật gật đầu. Sau đó nói, liên quan tới 16 nguyên hợp kim cầu. Từ lực phong bảo ta chỗ này cũng không buôn bán. Cho nên, ngươi muốn là thiết xa kiếm. Đúng không? Diệp Sát gật gật đầu. 16 nguyên hợp kim cầu cũng là kiện hố to đồ vật. Giá trị 200 mai vàng khô lâu tệ, hết thảy có 5 cái nguyên bộ kỹ năng, mà hố cha địa phương cũng ở nơi đây. Năng lực phụ thuộc chỉ có từ lực va chạm, từ bạo liệt cùng từ lực thuẫn. Thừa xuống 2 cái kỹ năng phân biệt là thiết xa kiếm cùng từ lực phong bạo. Trong đó thiết xa kiếm cần lấy tiêu hao đặc chế êm đen cát sắt tài năng kích hoạt sử dụng. Mà đặc chế êm đen cắt sắt giá tiền là 35 mai vàng khô lâu tệ một túi. Cao giá cả không tính, vẫn là tiêu hao phẩm. Cái này khiến lúc trước Diệp Sát lấy được 16 nguyên hợp kim cầu. Lại nghèo căn bản mua không nổi đặc chế êm đen cắt sắt. Thiết xa kiếm một mực chưa từng dùng qua. Cũng may, Diệp Sát hiện tại có tiền, mà từ lực phong bảo thì càng hố. Lão bản nương nơi này căn bản không bán. Được thông qua nhiệm vụ đạt được, Diệp Sát nói, cho ta tới 2 túi đặc chế êm đen cắt sắt. Mặt khác, cái gì thời điểm cho ta cái từ lực phong bảo nhiệm vụ, cũng không thể thật để ta bằng vận khí. Nghe thiên mệnh a, lão bản nương cười nói, vậy phải xem đoàn tàu trưởng cùng phó đoàn tàu trưởng trong tay. Phải chăng vừa lúc có ấy nhỉ? Đó cũng không phải ta có thể định đoạt. Diệp Sát nhún nhún vai, không còn nói cái gì, thuận tay từ lão bản nương trong tay tiếp nhận đặc chế êm đen cắt sắt. Chính mình thông tin cá nhân bên trong thiết xa kiếm kỹ năng liền kích hoạt lên. Thiết xa kiếm, lợi dụng từ lực thao túng đặc chế êm đen cắt sắt, có thể làm cho đặc chế êm đen cắt sắt biến thành bất kỳ hình thái. Thông qua từ lực tiến hành chấn động cao tần sau, mục tiêu công kích, làm đặc chế êm đen cắt sắt số lượng giảm bớt tới trình độ nhất định. Không cách nào sử dụng, không có cụ thể tổn thương biểu thị. Diệp Sát cũng không biết mình này 2 túi đặc chế êm đen cắt sắt mua được có đáng giá hay không. Bình thường cái này không có kỹ càng trị số đến biểu hiện mạnh yếu kỹ năng. Chỉ có thể sử dụng tới mới biết rõ. Lão bản nương nói, còn có cái khác cần lấy đồ vật sao? Diệp Sát nói, đương nhiên, còn lại nhiều như vậy vàng khô lâu tệ dùng để móc meo sao? Lão bản nương cười nói, người tựa hồ đối long hóa cái khác 4 hạng năng lực cường hóa cảm thấy rất hứng thú. Ta cảm thấy cái kia rất không tệ, có thể căn cứ các loại tình huống, đến tiến hành ứng đối lựa chọn. Diệp Sát nói, ta đích xác cảm thấy rất hứng thú, nhưng không phải hiện tại, ta có cái khác mục tiêu. Ồ, lão bản nương nói một chút còn cần muốn cái gì? Diệp Sát nói, tử thần triệu hoán có sao? Lão bản nương nói, có, 5 mai vàng khô lâu tệ một cây. Diệp Sát rồi hạ miệng, thật đúng là không rẻ, tử thần triệu hoán là một loại đặc chế mũi tên. Diệp Sát đã từng đánh giết một tên sứ đồ đi lại sau từng chiếm được. Tại giao đấu viêm con trai thời điểm cho dùng hết, Diệp Sát cảm thấy còn là rất không tệ, uy lực không tầm thường. Nhưng là, 5 mai vàng khô lâu tệ giá cả, nhìn như cũng không cao, nhưng muốn biết rõ kia gặp quỷ đồ vật là tiêu hao phẩm. Bắn một tiễn liền mai rồi. Cũng liền là công kích một lần 5 mai vàng khô lâu tệ. Nghĩ như vậy, này giá hỏa thực đen đến không có giới hạn. một cái kinh suốt tiền, vậy mà liền có thể bắn 10 mũi tên. Nhưng là, có tiền liền muốn mua, chỉ cần có thể cường hóa chính mình, hết thảy đều là đáng giá. Diệp Sát nói, cho ta tới 10 cây tử thần triệu hoán, sau đó còn muốn một cái đồ vật cùng đồng dạng năng lực. Đều là bảo vật kho danh sách loại vật phẩm. Lão bản nương gật đầu nói, ngươi nói, dù sao bảo khố danh sách đặc tính, ngươi cũng biết, mỗi một dạng đồ vật đều độc nhất vô nhị, nếu như đã bán mất, kia ta cũng không có cách nào. Diệp Sát nói, năng lực đã bán đi qua rồi, nhưng này gia hỏa đã chết rồi, theo ta được biết, sau khi chết hẳn là sẽ thu về. Lão bản nương nói, đúng vậy, nhưng nếu như lại bán rơi rồi, đồng dạng sẽ ở vào thiếu hàng trạng thái. Cho nên, trực tiếp chút nói, bảo khố danh sách đồ vật đều là độc nhất vô nhị. Nhưng không phải chỉ có thể bán một lần, mà là chỉ có thể một người có được. Thậm chí, giống ngươi kinh suốt, nếu như đạt đến sử dụng hạn chế triệt để phá toái, kia đem mãi mãi biến mất. Diệp Sát nói, ta biết rõ. Lão bản nương nói, như vậy, ngươi đến cùng như muốn cái gì? Diệp Sát trầm giọng nói, trước kia ta xử lý qua một tên, hắn tên gọi Lữ Lâm. Lão bản nương nói, Lôi Đế. Diệp Sát gật đầu, lão bản nương nói, cái này ngươi mua không nổi a? Diệp Sát nói, ta biết rõ, cho nên, ta trước mua sắm trước đưa năng lực. Lôi Đế là bảo khố danh sách loại cường đại nhất huyễn tưởng. Năng lực một trong, giá cả cao tới đến 750 mai vàng khô lâu tệ. Cho dù Diệp Sát dưới mắt kiếm bộn rồi một bút, mua rồi cái khác đồ vật sau, cũng mua không nổi Lôi Đế năng lực, mà lại, trừ rồi để người ngạt thở giá cả ngoài ý muốn, giống đạt được Lôi Đế năng lực cũng không phải chỉ có tiền liền có thể. Còn muốn thỏa mãn chỉ định điều kiện, đương nhiên, Diệp Sát mua không nổi, cũng liền không có gì đáng nói. Bất quá, Lôi Đế năng lực trừ rồi trực tiếp mua sắm bên ngoài, còn có thể thông qua thăng cấp đạt được. Ban đầu nhất năng lực gọi là cá trình điện, giai đoạn thứ hai là lôi điện trưởng khống giả, giai đoạn thứ ba là sét đánh sứ, giai đoạn thứ tư chính là Lôi Đế rồi. Trong đó cá trình điện cùng lôi điện trưởng khống giả năng lực không phải bảo khố danh sách năng lực. Phân biệt là 15 mai vàng khô lâu tệ cùng 30 mai vàng khô lâu tệ. Mà xét đánh sứ chính là bảo khố danh sách năng lực. Giá cả 250 mai vàng khô lâu tệ. Cuối cùng từ xét đánh sứ thăng cấp thành lôi đế năng lực, thì cần muốn 550 mai vàng khô lâu tệ. Như thế vừa nhìn, thăng cấp giá cả cao hơn trực tiếp mua sắm Lôi Đế. Nhưng thực tế trên loại này phương pháp có hai cái chỗ tốt. Đầu tiên là nếu như có trước đưa nào đó hạng năng lực, liền có thể tiết kiệm tiền rồi. Ví dụ như có được sét đánh sứ, cũng chỉ cần lấy tốn hao 550 mai vàng khô lâu tệ. Đương nhiên, cá trình điện cùng lôi điện trưởng khống giả năng lực coi như có được, ý nghĩa cũng không lớn, dù sao không phải bảo khố danh sách đồ vật. Thứ hai là bởi vì sét đánh sứ là bảo khố danh sách năng lực, có thể tiến hành chiếm trước. Có được sét đánh sứ năng lực sau, những người khác giống đạt được lôi đế năng lực, cũng chỉ có thể toàn chán mua sắm, cũng hoàn thành chỉ định điều kiện, độ khó lớn hơn nhiều. Lão bản nương nói, cho nên ngươi muốn mua là sét đánh sứ năng lực. Diệp Sát gật đầu nói, đúng thế, cái này uy lực vẫn là rất khủng bố. Đồng thời Diệp Sát bản thân liền thể nghiệm qua, bởi vì Lôi Đế Lữ Lâm chính là Diệp Sát giết, mà lại Lôi Đế chỉ là cái danh hiệu, còn không phải Tử Vong Đoàn Tàu công nhận danh hiệu, là hắn tự xưng, đồng thời bị cái khác nhân viên phục vụ công nhận mà thôi. Lữ Lâm lúc đó có năng lực cũng không phải là Lôi Đế, mà là sét đánh sứ. Cho dù như thế, cái kia năng lực lực phá hoại cũng tương đương kinh khủng. Mà Diệp Sát quyết định mua sắm. cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Bởi vì, bát phương mưa gió, tại mưa gió khí hậu dưới sử dụng lôi đế năng lực, hiển nhiên uy lực có thể tiến hành nhất định biên độ tăng lên, là có thể phối hợp với nhau. Đương nhiên, sét đánh sứ cũng có thể lấy. Cho nên, Diệp Sát quyết định nếu như sét đánh sứ còn không có bán đi, hắn trước hết mua lại, sau đó chờ có tiền thăng cấp thành lôi đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.